Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, người theo dõi. Tay lo tràn ngập địch ý nhìn lấy cái này chủ nông trường. Hắn nghĩ lầm nam nhân trước mặt là nghe được vừa rồi đối thoại về sau muốn vì nữ nhi ra mặt. Trừ bỏ nữ nhi của nàng đối thủ, cho nên mới ngăn lại hắn. Hắn giơ tay lên. Thật có lỗi, xin tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí. Linda phụ thân quay đầu nhìn thoáng qua xa xa thân ảnh. Bắt lấy dây cương, đừng hiểu lầm, người yêu của ngươi giúp chúng ta. Trên nguyên tắc ta phải đối người yêu của hắn tốt đi một chút. Người con ngựa này hiển nhiên không đủ lặn lội đường xa. Chúng ta nơi này có thuần dưỡng tốt bìa cứng mã thất. Ngươi trước tiên có thể đến trong phòng, ta vì ngươi qua chọn lựa một thớt. Tay lo sắc mặt có chút đỏ, hắn hiểu lầm đối phương nói không sai. Hắn nô mã có chút tinh bì lực tẫn, nếu có một thớt ngựa tốt mà nói hội rất không tệ. Đi theo hai người tiến nhập nhà trọ, Linda vì tay lo rót tươi mới sữa bò, sau đó bắt lấy một chút ăn đồ vật, ăn một chút gì đi. Nhìn tình trạng của ngươi tướng không đảm đương nổi, tay lo không có khách khí, bắt đầu ăn, đương nhiên hắn cũng bảo trì cảnh giác, nhìn đứng ở bên cửa sổ quan sát đến phía ngoài Linda phụ thân. Hắn cũng không có vì chính mình đi tìm tráng kiện mã thất. Hắn muốn làm gì? Lúc này Linda phụ thân quay đầu, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, dò hỏi, tay lo tiểu thư. Người lúc đi ra mang theo đồng bạn cũng không có. Tay lo thành thật trả lời, là một ma pháp sư. Hắn có thể sẽ không sợ sệt trước mặt chủ nông trường cùng hắn mảnh mai nữ nhi lớn, vì cái gì hỏi như vậy? Hắn tiến hành trong lời nói phản kích, tránh cho động thủ, có người theo dõi ngươi. Hai người nam tính, từ khi ngươi tiến vào thôn trấn về sau bọn họ một mực theo đuôi. Linda phụ thân mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn một chút ngoài cửa sổ dần dần mờ tối bầu trời, nhìn bọn họ không có hảo ý, làm sao ngươi biết? Tay lo chấn kinh, câu nói này mang ý nghĩa từ khi tiến vào thôn trấn về sau hắn hết thảy hành động đều ở tên này chủ nông trường giám thị phía dưới một dạng, thẳng thắn rằng, đích thật là dạng này. Từ khi ngươi tiến vào thôn trấn về sau ta liền đã được đến tin tức của ngươi. Linda phụ thân như chi tiết nói cho nữ hài, bất quá đừng hiểu lầm. Làm như thế nguyên nhân là trên thị trấn trước kia phát sinh một chút chuyện tình không vui. Vì phòng ngừa những người kia trả thù, chúng ta cũng không có buông lỏng cảnh giác. Linda phụ thân nói là liên quan tới những cái kia, ngân hàng ra sự tình. Tuy nhiên ngân hàng gia chết rồi, nhưng một số phụ thuộc tại ngân hàng gia trên người sâu mọt nhưng không có chết. Có lẽ bọn họ sẽ vì cầm tới điểm chỗ tốt mà tới quấy rối. Cho nên trên thị trấn một mực giữ vững độ cao cảnh giác, ẩn giấu đi một số trạm gác ngầm. Tiến vào thôn trấn người xa lạ đều sẽ có mật thám cái thứ nhất cáo chi Linda phụ thân. Chuyện này cùng người yêu của ngươi cũng có chút quan hệ. Linda phụ thân bổ sung một câu, liên quan tới Đường Ninh tại cái trấn này sở tác sở vi đã có người nói cho hắn tình huống cụ thể. Hắn đương nhiên minh bạch, sắc mặt tái nhợt, theo dõi ta là ai? Không thể xác định, nhưng bọn hắn giờ phút này ngay tại ngoài cửa sổ, ngươi có thể qua tới nhìn một cái. Linda phụ thân một lần nữa đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa trên đường nhỏ bóng người. Vừa mới rời khỏi một cái. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ một chút người yêu của ngươi, hoặc là ngươi có hay không đắc tội qua người. Nào, tay lo đến trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tình hình. Hắn không hiểu người nào sẽ làm như vậy. Ta chỉ là cùng một cô gái phát sinh một chút khóe miệng. Nhưng ta nhớ nàng không sẽ làm như vậy. Tay lo nói là Bella. Bella tuy nhiên không thích, nhưng có thể nhìn ra được. Vị kia nữ hài không có cái gì ý đồ xấu. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì giữa hai người tranh giành tình nhân sự tình mà làm như vậy. Tốt, chúng ta trước xem bọn hắn có động tác gì. Nếu như bọn họ muốn làm chút gì, ta không ngại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Linda phụ thân quay đầu nói ra, buổi tối hôm nay ngươi có thể yên tâm ở lại đây. Ta bảo đảm buổi sáng ngày mai ngươi phiền phức hội biến mất. Nhìn ngươi tương đương mỏi mệt, buổi tối hôm nay ngươi cùng Linda hai người ở cùng một chỗ. Không có vấn đề đi. Tay lo nhìn một chút Linda. Linda lại vì nàng thêm vào một chén sữa bò nóng. Ta không có cái gì không tốt ham mê. Tại khoảng cách tiểu trấn 10 cây số bên ngoài một mảnh trên hoang dã, có mười mấy người cưỡi ngựa xếp thành một hàng. Bọn họ ăn mặc thống nhất quần bò, bên hông cắm dao găm. Trên cổ của bọn hắn đều sở hữu hắc ưng hình xăm. Bóng đêm dần dần trở nên sâu. Tầm nhìn hạ xuống, có người hướng phía ở giữa nhất mắt nhỏ nam tử phàn nàn, thủ lĩnh. Chúng ta là không phải có chút quá thận trọng. Một cái đàn bà, hai cái huynh đệ liền có thể giải quyết. Mắt nhỏ nam tử nhìn chăm chú lên đêm tối, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Mũ dạ đem khuôn mặt của hắn che chắn đứng lên. Hắn đưa tay nâng đỡ vành nón, khác sơ sẩy. Có người chết tại trên sự khinh thường. Tỉ như các ngươi một vị đầu pê ra, lần trước bị người trẻ tuổi kia đùa nghịch. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy nữ hài bị mang đi. Lại thờ ơ, lần này có thể không cho phép thất bại. Ta sẽ đem cái kia tiểu tạp chủng đầu cắt bỏ làm đồ nhắm. Nói đến lần trước sự tình, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được nhục nhã tư vị. Edgar lần trước bị lừa gạt, lần này hắn muốn sử dụng đồng dạng thủ đoạn. Hiện tại nàng xác định cô gái này cùng người trẻ tuổi kia là người yêu quan hệ, mà không phải cái gì tình nhân quan hệ. Cho nên hắn phái ra những người này, đồng thời vì những cái kia tên ngu xuẩn bổ nhiệm một cái hoàn toàn mới thủ lĩnh đến phụ trách. Chuyện này, đây chính là hắn thần bí kế hoạch mới. Dùng nữ nhân uy hiếp người trẻ tuổi kia. Edgar tín nhiệm vị này hoàn toàn mới thủ lĩnh, làm là hắc thủ đảng thành viên. An Đông Nỗ Kỳ phong cách hành sự cẩn thận, thủ đoạn đầy đủ tàn nhẫn. Chí ít so với Peja tên ngu xuẩn kia càng dựa vào là ở. Trong bóng tối phát ra cằn nhằn tiếng vó ngựa. Cái này là có người tới. Mã thất rất nhanh tới trước mặt mọi người. Người tới ghì ngựa cương. Mã thất ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tê minh. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh. Cái kia đàn bà lựa chọn tại tiểu trấn trải qua một đêm. Hắn tiến vào một hộ chủ nông trường trong nhà. Mắt nhỏ An Đông Nỗ vị tướng hiếm thấy trên cổ khăn che mặt kéo lên, huy động cương ngựa, nhượng mã thất ra khỏi hàng. Đến trước mặt mọi người, bọn tiểu nhị bắt lấy cái kia đàn bà, người biết toàn bộ giết chết. Có lẽ chúng ta còn có thể tại trên trấn trắng trợn cướp bóc một phen. Nhưng điều kiện tiên quyết là hành động sẽ không nhận ảnh hưởng. Tất cả mọi người mang tới khăn, che mặt. An Đông Nỗ Kỳ quay đầu huy động roi ngựa, mã thất phi nước đại, người phía sau đi theo. Trong đêm tối hắc bang các thành viên tựa như là như u linh nhanh chóng tiến lên. Tay lo đứng tại lầu hai trước cửa sổ nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại nông trường một bên thân ảnh. Đêm tối hạ thân ảnh biến có chút mơ hồ. Hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy đâu. Tay lo tiểu thư, đừng lo lắng, dễ dàng một chút. Phụ thân của ta cùng trên thị trấn các thúc thúc sẽ thay người giải quyết hết thảy phiền phức. Buổi sáng ngày mai hết thảy đều sẽ đi qua. Linda an ủi cửa sổ nữ hài. Hắn đang quan sát đường Ninh ưa thích người rốt cuộc là tình hình gì. Xem như người trong cuộc, ta không thể không đếm xỉa đến. Nếu như phát sinh sự tình, ta cũng phải tham dự. Tay lo về tới bên giường, cầm lên áo khoác của mình, quyết định đi xuống lầu. Linda phụ thân một mực đang quan sát, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái thân ảnh kia. Rất nhanh một đoàn thân ảnh xuất hiện, bọn họ cùng tên kia tại nông trường bên trên ra hỏa tụ hợp. hắn đoán không lầm, đồng hành hai người còn lại một người. Một người trong đó là trở về gọi người. Nhìn chuyện xác thực tương đương khó giải quyết. Chiến đấu không thể tránh được. Khi hắn muốn đứng dậy lên lầu, đi lên lầu chót thông chi trên thị trấn người động thủ thời gian. Tay lo từ trên lầu đi xuống. Carol tiên sinh, ta có thể làm chút gì? Đối với Terry Carol tới nói, cô gái trước mặt cùng nữ nhi của hắn một dạng, chiến tranh hẳn là nhượng sự vật tốt đẹp đi ra. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy tay lo hai gò má, thân yêu thiên sứ. Lên lầu, Linda cần ngươi đến bảo hộ. Nếu như chúng ta phát sinh ngoài ý muốn, như vậy các ngươi đến rời đi. Linda biết rời đi bí mật thông đạo. Tay lo có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, tựa như là phụ thân của mình yêu mến chính mình một dạng. Một vị phụ thân lo lắng nữ nhi của mình, tiếp xuống trong nguy hiểm cái này yếu đuối thông minh nữ hài cần phải có người tới chiếu cố. Tay lo quay đầu nhìn lấy theo tới Linda, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn tiếp nhận người Terry Carroll đề, nghị, kéo Linda tay lên lầu 2. Về đi vào trong phòng, an ủi nữ hài, yên tâm đi, trở lại trên giường, không có việc gì, tại căn phòng này bên trong cục thế đảo ngược, Linda trở thành tay lo bảo vệ người yêu, tựa như là tỉ tỉ một dạng. Hắn đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cục thế, những cái kia theo dõi ra hỏa số lượng không ít, tại trạng vạng tối trên đường nhỏ tụ họp lại, tùy thời có khả năng phát động công kích. Đột nhiên có một đám mã thất tiến vào bầy tụ tập ra hỏa bên trong. Hiển nhiên Linda người của phụ thân bắt đầu động thủ. Terry nhìn lấy nữ nhi cùng tay lo lên lầu. Đem sắc bén binh khí kiểm tra một chút. Xác nhận không có vấn đề. Đi ra nhà trọ, đến nhà trọ bên ngoài. Thổi lên huýt sáo. Một con tuấn mã từ đêm tối nông trường cấp tốc chạy tới nhà trọ trước. Hắn xoay người vọt lên ngựa thớt, hai chân kẹp lấy mã bụng, mã thớt giống như là thiểm điện một dạng vọt ra ngoài. Huýt sáo đồng thời nhượng những cái kia sớm đã làm tốt công kích chuẩn bị chủ nông trường cùng nông. Trường người phát động công kích, đêm tối đường mòn song phe nhân mã chém giết. Terry vọt vào đám người, rút ra trường kiếm, ra sức vung vẩy, tránh đi trước mặt những tên kia. Mục tiêu của hắn là đối phương đầu mục, lão đại đối lão đại, đầy đủ công bình, Terry bén nhạy khứu giác có thể làm cho hắn trong đám người nhanh chóng phát hiện đối phương đầu mục. Cũng là vị kia tên ra hỏa mắt híp, tập kích tới tương đương đột nhiên, bọn họ đã bại lộ, đây là những tên kia không có nghĩ tới, bởi vậy ngay từ đầu những cái này trên cổ hoa văn hùng ưng đám ra hỏa ăn thua thiệt. Trận hình bị hướng loạn, nguyên bản trận hình công kích đã biến thành phòng ngự. An Nông Nỗ Kỳ không hiểu, bọn họ tới đầy đủ nhanh. Những cái này trên thị trấn ra hỏa là thế nào như thế nhanh chóng làm ra phản ứng đồng thời vẫn chủ động công kích, hơn nữa còn có một cái tương đương khó có thể lý giải được vấn đề. Những người này vì sao lại trợ giúp cái kia tiểu nương môn? Bọn họ không thân chẳng quen. Bất quá đã chiến đấu đã bắt đầu, vậy thì phải bị động ứng chiến. May mắn bọn họ làm đủ chuẩn bị, nguyên bản là muốn ngay tiếp theo cướp sạch tòa này thôn trấn. An Đông Nỗ Kỳ đang chiến đấu ngay từ đầu lui ra phía sau một điểm. Hắn thân phận như vậy là tuyệt sẽ không gia nhập cùng tiểu lâu la nhóm hỗn chiến ở trong. Chỉ là trước mặt đột nhiên có người lao đến, mục tiêu hiển nhiên là chính mình. Tốc độ tương đương nhanh, đối phương mã thất rất lợi hại tráng kiện, An Đông Nỗ Kỳ cấp tốc rút ra bên hông kiếm phong. Huy kiếm ngăn cản, trong đêm tối phát ra kiếm phong xen lẫn giòn vang, một đạo sáng ngời tia lửa phá vỡ bầu trời đêm. An Đông Nỗ Kỳ cảm giác được cánh tay của mình tê dại. Người cơ hồ muốn từ mã thất rơi xuống dưới, người tới lực lượng không nhỏ. Kỹ thuật tương đương thành thạo, hắn theo bản năng thu hồi ngăn cản ý tứ, thân thể ngửa ra sau nằm ở trên lưng ngựa, tan mất trùng kích lực lượng, mã thất thiếu chút nữa cũng bị mang đổ,